Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 811, trên lịch sử yếu nhất thần biển. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đại dương tâm nội bộ. Bình tĩnh biển khơi bỗng nhiên bắt đầu gầm thét, sóng thần và bạo gió, một đợt lại một đợt vô cùng vô tận, bán thần quy luật thần thể rơi vào ngủ say. Quy luật thần tính và thần hỏa dung hợp quy luật dài đến 26 năm hải hoàng. Rốt cuộc vào giờ khắc này quy luật thần tính và thần hỏa lần nữa dung nhập vào quy luật thần thể. Liên đới dung nhập còn có quy luật thần tính những năm này bắt được quy luật. Quy luật dung nhập vào quy luật thần thể không phân chia lẫn nhau. Từ bán thần bắt đầu hướng thần thoại quy luật thần thể lột xác. Hải hoàng quy luật thần tính. Giống vậy vào giờ khắc này đi qua thần hỏa nung trăm điểm dung là một chút. Ở nơi này ngay tức thì, hải hoàng ý thức trước đó chưa từng có gần sát quy luật lưới. Sinh mạng mới quy luật thần thể và quy luật thần tính. Từ quy luật lưới trong hấp thu lực lượng, một chút quy luật thần tính nhanh chóng trưởng thành. Trong thời gian thật ngắn đã trưởng thành là 10 điểm quy luật thần tính. Chân linh trong vậy bắt đầu ra đời mới linh hồn dung hợp thần lực đổi thành xuất thần hồn. Thần hồn ngưng tụ, quy luật thần thể ngưng tụ, quy luật thần tính ngưng tụ. Thần hỏa vậy vào giờ khắc này lột xác, thiêu đốt thần hỏa, rèn luyện 10 điểm quy luật thần tính và dự trữ thần lực. Một chút xíu ngưng tụ thuộc về tín ngưỡng thần thoại thần cách. Bất quá chốc lát. Hải hoàng linh hồn chỗ sâu nhiều hơn một cái sáng chói hình đa giác tinh thể. Thần cách thành hình ngay tức thì, hải hoàng lần đầu tiên khoảng cách xa cảm nhận được tất cả tín đồ tín ngưỡng. Cảm nhận được tất cả thần chức nhân viên đối với hắn cầu nguyện. Nhưng mà những thứ này cầu nguyện nhưng thiếu chút nữa không để cho hải hoàng hộc máu. Bởi vì hắn thành kính tín đồ và thần chức nhân viên lại không vượt qua 10 triệu. Hắn khổ tâm tổ chức trên đất thần quốc, không tính là cạn tín đồ trong đó thành kính tín đồ chí ít đều vượt qua 1 tỷ. Bây giờ rõ ràng là trên đất thần quốc đã bị phá hủy. Còn dư lại 10 triệu thành kính tín đồ đều là ở lại trong biển tín đồ. Trong biển tín đồ dĩ nhiên không chỉ một dù sao cũng có người cá có người cá. Có Naza thậm chí có hải tinh linh. Tín đồ tổng số so trên đất thần quốc còn nhiều, nhưng mà số lượng hơn không hữu hiệu, chất lượng mới là mấu chốt nhất, người cá số lượng nhất hơn, nhưng là có cao cùng trí khôn liền đặc biệt thưa thớt. Người cá và na già ngược lại là người người đều có cao trí khôn, nhưng mà số lượng thưa thớt thành kính tín đồ tự nhiên vậy thiếu. Hơn nữa hắn không phải chân chánh thần thoại. Không cách nào ban cho thần thuật rất khó duy trì cao chất lượng tín ngưỡng. Cho nên Hải Hoàng rất khẳng định, hắn trên đất thần quốc bị phá hủy, chỉ là kỳ tích hoa viên bị phong ấn. Hắn trước đây căn bản không nhận ra được trên đất thần quốc bị phá hủy ở lại giữ thần chi hóa thân. Chết, bây giờ biết, Hải Hoàng nhất thời đứng lên, hắn bây giờ chỉ kém thần biển thần trước. Là có thể thành là chân chính thần thoại thành là một đời mới thần biển. Ngưng tụ thần chức, cần muốn đi trước chủ vị diện biển khơi. Sau đó lấy 10 điểm quy luật thần tính trong 5 giờ nước pháp tắc thần tính. 3 điểm gió bão quy luật thần tính và 2 điểm lôi đình pháp tắc thần tính. Chung nhau tiếp xúc chủ vị diện biển khơi mượn quy luật lưới lực lượng ngưng tụ ra thần biển thần. Trước. Cuối cùng đem thần chức, thần hỏa và quy luật thần tính toàn bộ dung nhập vào thần cách. Hoàn thành những thứ này, hắn là có thể thành là chân chính thần thoại. Từ đây là ông mà không phải là hắn. Bất kể là ai phá hủy hắn trên đất thần quốc, cũng phải bỏ ra chết giá phải trả lắng xuống biển khơi tức giận. Hải Hoàng đang chuẩn bị thu hồi đại dương tâm, nhưng hoảng sợ phát hiện mình không bị khống chế. Vô luận quy luật thần thể vẫn là thần hồn, trong đó đều có từng cái tóc đỏ chui ra, cưỡng ép khống chế hắn vào giờ khắc này trực tiếp ngưng tụ đại dương thần trước. lấy đại dương tâm nội bộ tiểu thế giới cái này một phiến uông dương ngưng tụ thần biển thần chức. Tiểu thế giới biển cũng là biển, dĩ nhiên cũng có thể dùng để ngưng tụ thần biển thần chức. Nhưng là như vậy sinh ra thần biển thần chức, đi theo chủ vị diện biển khơi ngưng tụ thần biển thần chức căn bản là khác xa lắc xa lơ. Không biết làm sao vẫn không chê hắn quỷ thâm hồng rõ ràng là muốn hắn thành là từ trước tới nay yếu nhất thần thoại, mới vừa còn hăm hở hải hoàng. Lúc này nội tâm đã hoàn toàn bị sợ hãi và tuyệt vọng tràn ngập. Long côn thủy thế giới, Triệu Mục từ trong ngủ mê tỉnh lại. Hắn là bị bất hủ ma linh thức tỉnh. Bất hủ ma linh thông báo hắn hải hoàng đã bước ra một bước cuối cùng. Tin tưởng vào giờ phút này, hải hoàng nhất định rất tuyệt vọng. Quỷ thiêm hồng không thể nào cùng hắn đi chủ vị diện thành là thần biển. Sau đó sẽ trở lại âm ảnh không người tin vực sâu tầng dưới chót. Chư thần hạo kiếp viễn cổ thần thoại bố trí phong ấn bản thân chính là nhằm vào thần thoại. Đối với thần thoại dưới ngược lại không có đặc biệt nhằm vào phong ấn. Nguyên nhân rất đơn giản. Âm ảnh không người tin vực sâu bản thân thì không phải là thần thoại trở xuống có thể còn sống ra. Vào địa phương, cho nên hải hoàng một khi ở chủ vị diện thành là thần thoại, hắn liền không về được. Cho nên nếu như hắn là quỷ thâm hồng, nhất định sẽ mượn một cái tiểu thế giới đại dương, trực tiếp để cho hải hoàng ngưng tụ một cái trên lịch sử kém cỏi nhất thần biển thần chức. Dù sao chỉ cần thành là thần thoại từ đây liền cùng vật phàm không cùng. Bất quá là một người chết thế ai quản hắn sau này tiềm lực như thế nào. Thời gian tăng tốc độ mấy chục năm, kế huyết mạch thần thể sau đó Triệu Mục thành công ngưng tụ quy luật thần thể. Bởi vì quy luật thần thể dung hợp là tín ngưỡng quy luật. Coi như không cần thời gian ma kính và mộng giới trung truyền, hắn hấp thu tín đồ tín ngưỡng lực cũng sẽ không bởi vì không gian khoảng cách sinh ra nhiều ít hao tổn. Thứ nhì, hắn dùng giống nhau số lượng tín ngưỡng lực có thể đổi thành càng hơn thần lực. Cuối cùng, tín ngưỡng quy luật thần thể để cho hắn đối với thời gian bí cảnh nắm trong tay thay đổi mạnh hơn. Trừ cái này hai đại thần thể, gen thần thể hắn cũng có một ít đầu mối. Đáng tiếc thời gian không đủ. Triệu Mục mặc vào mạt nhật thánh y rời đi long côn thủy thế giới. Đi ra ngoài ngay tức thì, dung hợp sinh thái đồ sộ sứa và thần thoại vũ xà thần đã ở sau lưng hiện lên. Đại dương tâm thủy quang chập chờn, mặt đầy tuyệt vọng hải hoàng từ trong đi ra, đầu đầy tóc đỏ, đồng loạt chỉ hướng Triệu Mục xúc thế đãi phát. Ngươi phải ở chỗ này động thủ. Triệu Mục nghiêm túc hỏi. Tóc gỏ thẳng xuống, quỷ thâm hồng rõ ràng loài người này có ý gì. Nơi này là kỳ tích hoa viên có chúng thần phong ấn tồn tại. Thần thoại cấp lực lượng khác ở chỗ này va chạm sẽ trực tiếp kích động nơi này phong ấn. Ông khổ tâm chuẩn bị nhiều năm thoát khốn thủ đoạn liền sẽ phế bỏ. Đáp ứng ta thần thoại âm ảnh sinh mạng đâu? Triệu Mục thúc giục hỏi. Đi ra ngoài cho ngươi. Tóc đỏ tạo thành chữ viết. Ngươi làm ta là kẻ ngu này. Triệu Mục chỉ hải hoàng cười nói. Ta khống chế thần thoại âm ảnh sinh mạng không ở nơi này. Ngươi để cho ta bây giờ làm sao cho ngươi? Tóc đỏ nhanh chóng tạo thành chữ viết. Chờ. Triệu Mục vừa nói biến mất. Xuất hiện lại đã thông qua thời gian tọa độ đi tới Bạo Phong Thành Bảo. Đang hưởng thụ thức ăn ngon nhìn loài người ca kịch Christopher. Nhận ra được Triệu Mục xuất hiện tiện tay ném tới một cái màu đen thủy tinh cầu. Sau đó cũng không quay đầu lại tiếp tục thưởng thức ca kịch. Ông bây giờ coi như là sống rõ ràng. Ăn thức ăn ngon xem ca kịch so săn giết tà thần thú vị nhiều. Năm đó hại ông tà thần. Đã sớm bị ông tiêu diệt báo thù rửa hận. Sau đó đuổi giết tà thần. Thậm chí lần này tới chủ vị diện săn giết tà thần bất quá là trước khi chết điên cuồng. Bây giờ không cần chết, lại để cho ông hưởng thụ được vực sâu không có thức ăn ngon và ca kịch. Những thứ này đều là ông thân vì nhân loại thời điểm chỉ có quý tộc lão gia mới có thể hưởng thụ đồ. theo những thứ này so sánh vực sâu vô cùng giết hại thật là không phải thần qua cuộc sống. Nhìn cá mặn vậy Christopher, Triệu Mục cảm thấy có điểm không biết làm sao, quả nhiên người đều là bị bước ra, ai có thể nghĩ tới cái này bản tính thích hưởng thụ và cá mặn Christopher, sẽ bởi vì hoàn cảnh và trải qua biến thành vực sâu ma thần. Bây giờ đã từng thân vì nhân loại bản tính tái phát nhìn như lập tức vô hại liền rất nhiều. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này cũng có thể là giả. Christopher rốt cuộc là vực sâu ma thần chưa chắc thật sự là cá mặn. Hoặc là nói cá mặn chỉ là biểu tượng. Christopher chỉ là ẩn núp mình bộ mặt thật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuiency.com/chéo-tây-nối-bang-song-nối-son-nối-tong-giam-nối-dioc-nối-vi-gạch-nối-sv-gạch-nối-tsi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.